Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1140, thái độ thay đổi. Có rảnh chúng ta tại đánh một trận. Trương Dương nghe nói như thế, đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Người cái này cũng quá độc ác một chút đi. Hơn nữa Trương Dương xác định coi như lại đánh 10 trận, gia hỏa này cũng đánh không lại chính mình, căn bản cũng không có không thể so với tính. Bất quá làm Trương Dương kỳ quái chính là, nam sinh này nhìn cũng tuổi tác không lớn, cũng liền so với chính mình tiểu như vậy 1-2 tuổi. Lại có dạng này lực bộc phát, cái này tại người bình thường thế giới bên trong, cơ hồ là không thấy được. Chính mình có hệ thống, thăng cấp về sau mới là cái dạng này. Chẳng lẽ lại ra hỏa này cùng Tư Đồ Tĩnh đồng dạng, đều là trời sinh quái lực người. Cái này gặp được một cái còn dễ nói, thế nhưng là liên tiếp gặp được hai cái liền có chút không được bình thường. Chung quanh nghe được Lưu Vũ Ngọc nhận thua, đều thở dài một hơi, cảm giác còn không có xem thoải mái. Có phải hay không đóng phim a? Phim ảnh trong liền điểm ấy đánh diễn, đoán chừng sẽ bán thực thảm đi. Thật không có ý nghĩa, ta còn không có xem thoải mái đâu. Đúng đấy, nếu không các ngươi lại đánh một cái đi. Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, nhìn quanh một tuần, thật là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng a. Nói ngược lại là rất tốt, vừa rồi kia mấy lần Trương Dương đều là thận trọng. Lưu Vũ Ngọc cũng không để ý, cười ha ha một tiếng nói: Trương huynh đệ, ngươi xem người chung quanh đều phải chúng ta đánh một trận. Nếu không chúng ta lại đánh một trận đi. Ngươi cho chúng ta là tại gánh xiếc sao? Liền xem như gánh xiếc nhân gia vẫn là có tiền, ta liền cùng ngươi cái này trên đường cái. Hô hô ha ha đánh lên một trầu, còn không biết xem xảy ra chuyện gì đâu. Trương Dương khoát khoát tay nói: hôm nào, ta còn chưa ăn cơm đây. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, ngươi đây là ý gì? Còn không có ăn cơm, liền đem ta đánh, ngươi ý tứ không phải liền là ăn cơm về sau, trực tiếp liền có thể đánh ta 10 cái rồi. Bất quá Lưu Vũ Ngọc không phải một cái mang thù người. Vỗ vỗ lồng ngực nói, đã chưa ăn cơm lời nói, ta liền mời ngươi ăn cơm. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Bữa cơm này ta liền mời các ngươi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Gia hỏa này từng bộ nói. Nói cùng phim truyền hình trong đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng là đang làm gì đâu. Tiểu Tĩnh, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Lưu Vũ Ngọc lại hô một tiếng Tư Đồ Tĩnh. Tiểu Tĩnh mộng một chút. Ân a đáp ứng xuống tới. Hắn nghĩ không hiểu là Trương Dương lúc nào lợi hại như vậy. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, hai người vẫn là không sai biệt lắm, Tư Đồ Tĩnh thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể đem hắn đánh bại. Nhưng là bây giờ cái này kịch bản rõ ràng có điểm không đúng. Vậy thì tốt, đã đều đi ăn cơm vậy cùng đi đi. Lưu Vũ Ngọc cười ha ha một tiếng, trực tiếp nắm ở Trương Dương cánh tay. Trương Dương cười cười, như thế nào tại Hoa Hạ phương Nam còn có như vậy hào phóng người? Tại Trương Dương trong ấn tượng, chỉ có bọn họ người phương Bắc mới có thể như vậy hào phóng. Người phương Nam cho người cảm giác đều là ôn nhuận nhĩ nhã. Bất quá bình thường ven biển thành thị liền không đồng dạng. Bởi vì phát triển kinh tế, bọn họ duyên hải địa phương, hiện tại cũng phát đạt đứng lên. Sở dĩ rất nhiều thành thị đều là đại đồng tiểu di. Lưu Vũ Ngọc liền lôi kéo Trương Dương đi một cái tiệm cơm. Trên đường người xem náo nhiệt lúc này cũng đều tán đi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi hai người kia nhìn tựa như là phim truyền hình trong kịch bản đồng dạng. Thật sự có ý tứ, lại còn có người như vậy. Ta vẫn là bảo trì ý kiến của ta, bọn họ là đang đóng phim. Đi, đi làm đến trễ, đi vào tiệm cơm về sau, Lưu Vũ Ngọc trực tiếp cho Trương Dương rót một ly rượu nói. Trương huynh đệ, một ly rượu này ta kính ngươi, là áy náy của ta. Trương Dương mộng một chút, không nghĩ tới cái này tùy tiện ra hỏa lại còn là có lòng như vậy kế một người. Một ly rượu vào trong bụng, Lưu Vũ Ngọc liền bắt đầu chào hỏi Trương Dương ba người ăn cơm. Lưu Vũ Ngọc uống một hồi nói, Tư Đồ Tĩnh, người biết người lợi hại như vậy, như thế nào không nói cho ta à? Ta nếu là sớm biết người lợi hại như vậy, ta đã sớm tìm hắn luận bàn đi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, Tư Đồ Tĩnh ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta là mới quen không lâu. Tư Đồ Tĩnh dừng một chút nói, hắn là Đông Chính công ty khách hàng. Lưu Vũ Ngọc nghe được Đông Chính công ty giải trí, cười ha ha một tiếng nói, Đông Chính giải trí ta quen thuộc, có chuyện gì ngươi tìm ta, chỉ cần về sau chỉ điểm hai ta dưới là được rồi. Hắn cười ha ha nói, nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương thì là đầu óc mơ hồ, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, thật là trong võ hiệp tiểu thuyết ra tới người. Hơn nữa cái này Lưu Vũ Ngọc cũng không giống nói là khoác lác người. Thế nhưng nói có chuyện tìm hắn là được rồi. Chẳng lẽ là sau lưng của hắn có người nào? Xem Tư Đồ Tĩnh dáng vẻ, cũng không giống là chán ghét hắn. Trương Dương suy tư một hồi, dứt khoát cùng hắn trò chuyện chút cũng không có chuyện gì. Lưu Vũ Ngọc, ngươi ra tới một chút. Tư Đồ Tĩnh cơm ăn đến một nửa, trực tiếp đem Lưu Vũ Ngọc kêu ra ngoài. Trương Dương cũng buồn bực, có chuyện gì là không thể ngay trước chúng ta mặt nói. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Trương huynh đệ, Lưu Vũ Ngọc thái độ rõ ràng là cẩn thận rất nhiều. Người công phu này là thế nào học được? Trương Dương mộng một chút. Chính mình này một thân công phu tất cả đều là theo hệ thống chỗ nào học được. Tất nhiên hắn sẽ không như thế ngốc đi nói. Bình thường rèn luyện, tố chất thân thể tốt hơn một chút. Trương Dương cười khan một tiếng nói. Lưu Vũ Ngọc nghe được cái này, cùng Tư Đồ Tĩnh đúng rồi một chút ánh mắt. Trương cũng đều xem ở trong mắt. Cũng không biết bọn họ giao hội ánh mắt, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Rèn luyện liền cái dạng này. Lưu Vũ Ngọc nghi ngờ hỏi. Trương Dương cũng buồn bực. Như thế nào lần này ra tới sau? Hắn thái độ này trở nên cẩn thận như vậy. Ăn ngon điểm. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, đều nhanh muốn lật bàn. Lừa gạt ai đây? Ngươi như vậy một thân công phu, há lại chỉ có từng đó là ăn ngon điểm liền có thể ra tới. Chỉ là ta gần đây thân thể cảm giác có điểm khó chịu. Trương Dương vuốt vuốt cổ nói, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, dừng một chút nói, phụ thân ta là cái bác sĩ, muốn hay không dẫn ngươi đi nhìn xem. Trương Dương khó xử cười một tiếng nói, đây không phải rất tốt, không có gì không tốt, quen biết chính là duyên phận. Lưu Vũ Ngọc chớp mắt có biến thành trước đó dáng vẻ. Khoát tay chặn lại nói, cứ như vậy quyết định. Trương Dương cười cười, hắn trong lòng đã sớm cảm giác bọn họ hẳn không phải là bình thường người. Không bằng thừa dịp lần này cơ hồ, vừa vặn đi thử một lần, nhìn xem có thu hoạch gì. Cơm nước no nê, Trương Dương ngược lại là không có cái gì men say. Dù sao hắn cho tới bây giờ đã là uống rượu cũng sẽ không say. Chúng ta đi thôi. Làm Trương Dương tương đối ngạc nhiên chính là Lưu Vũ Ngọc cũng không có cái gì men say, đứng lên đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lưu Vũ Ngọc gọi một cú điện thoại, trực tiếp đi ra tiệm cơm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.